Linh khí bức nhân, chương 72, bác sĩ tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ ngay từ đầu, khoảng cách của hai phe vẫn còn khá xa, không có vật tham chiếu, đám người còn thấy không rõ kích thước của cự thú nhưng tốc độ của cự thú cực nhanh, như mũi tên rời cung, di chuyển tới gần hạm đội hàng không mẫu hạm, lúc này mọi người mới phát hiện kích thước của nó vậy mà ở giữa hàng không mẫu hạm cùng khu trục hạm, mà trình độ linh hoạt lại cao hơn không biết bao nhiêu lần so với hàng không mẫu hạm. Địch ý của nó hết sức rõ ràng, hạm đội hàng không mẫu hạm tránh cũng không thể tránh, đành phải chịu đựng tình hình thời tiết cực độ ác liệt cố gắng phản kích lại, hệ thống thần thuẫn phòng ngự mở ra, đủ loại tên lửa chống hạm tốc độ siêu thanh cùng pháo cao tốc điều khiển tự động bắn ra mấy trăm lưới lửa nhằm thẳng vào quái thú, nhưng tất cả đạn dược và tên lửa đều bỗng nhiên nổ mạnh quanh thân nó giống như nó có một trường lực vô hình, sau đó nó trốn vào đáy biển. Tiếp theo là một màn 10 phần hỗn loạn. Đầu quái thú này lấy tư thế tàn bạo vô song, từ đáy biển nhảy lên thật cao, hung hăng húc vào siêu cấp chiến hạm của nhân loại. Tàu bảo vệ có trọng tải hơi nhẹ căn bản chịu không được một lần va chạm của nó, cho dù khu trục hạm cùng tuần dương hạm đều bị nó đâm đến liêu siêu, đung đưa không ngừng, dù là hàng không mẫu hạm cũng chập trùng trong sóng gió, phảng phất như người khổng lồ bằng sắt thép đang run lẩy bẩy. Tình hình chiến đấu ác liệt như vậy, video quay chụp được tự nhiên cũng cực kỳ mơ hồ, lại trải qua lượng lớn biên tập chỉ chớp mắt kịch chiến đã qua đi. Chỉ thấy trên mặt biển tràn đầy mảnh vỡ của xác tàu chiến cùng vết dầu loan khắp nơi, còn có vô số người sống sót đang ngồi thuyền cứu nạn, run lẩy bẩy trong gió rét, không ít người hướng về phía ống kính kêu to một cách điên cuồng, thần sắc cuồng loạn đến cực điểm. Có tư cách gia nhập hạm đội hàng không mẫu hạm, đều là người xuất sắc của quân đội địa cầu, nhưng đối mặt lực lượng siêu tự nhiên khủng bố như thế, bọn hắn tự nhiên toát ra bản năng sợ hãi, không thể thở nổi. Tại Linh Sơn, mọi người mặc dù không có tự mình trải qua trận chiến này, nhưng cũng có thể từ trong video cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng cùng điên cuồng, trong phòng họp tối mật, mọi người trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt của Du hội trưởng vô cùng ngưng trọng nhẹ giọng hỏi. Sa lão, đây là cái gì? Bắc Minh có cá, gọi là lá côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, có thể biến thành chim, mang tên là bằng. Lưng chim bằng, rộng không biết mấy ngàn dặm, cánh như đám mây che trời. Đây chính là cuốn trang từ Tiêu Diêu Du, đề cập tới một loại dị thú côn bằng. Sa lão lộ vẻ mặt đau đớn, gằn từng chữ một. Trận này, quân đội địa cầu bị đánh chìm 6 chiếc tàu hộ vệ tên lửa, 2 chiếc khu trục hạm phòng không, 1 chiếc tuần dương hạm trang bị thần thuẫn, mặt khác 2 chiếc hàng không mẫu hạm đều trọng thương, nhất định phải trở lại ụ tàu để đại tu, dự tính trong vòng nửa năm không cách nào khôi phục sức chiến đấu. Cho dù hy sinh thảm trọng như vậy, đều không thể bắt lấy hoặc giết chết. Côn bằng, vẻn vẹn tạo thành trọng thương cho nó vẫn trốn vào đáy biển, bỏ trốn mất dạng. Trong truyền thuyết côn bằng. Không nghĩ tới truyền thuyết cổ xưa lại là thật mặc dù không có. To lớn không biết mấy ngàn dặm nhưng cũng đủ để tạo thành uy hiếp cực lớn với lực lượng trên biển của nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là gặp được hạm đội của quân đội có hỏa lực hung mãnh, nếu như gặp phải tàu hàng, hậu quả khó mà lường được. Kỷ nguyên Niết Bàn vừa mới bắt đầu, giao thông đường bộ chưa khôi phục hoàn toàn, tuyến vận chuyển đường biển là mạch máu kinh tế của Liên minh Địa Cầu, nếu như bên trong cái. Động mạch chủ, này xuất hiện vài đầu dị thú như côn bằng, kinh tế toàn cầu đều muốn tê liệt. Thời đại hồng hoang, linh khí dư giả tồn tại lượng lớn trùng động liên kết địa cầu cùng tu tiên giới, huyễn ma giới thậm chí dị giới càng thêm thần bí, hung thú hồng hoang đến từ thế giới khác thường xuyên theo trùng động tới địa cầu tàn phá bừa bãi, nhân loại bị tàn sát và chấn áp một cách bi thảm, ngọn lửa văn minh vô cùng yếu ớt như ngọn đèn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Trong Sơn Hải Kinh ghi lại lượng lớn hung thú đến từ dị giới, truyền thuyết cổ xưa của các dân tộc trên thế giới cũng có vô số sự tích đối kháng hải yêu cự quái. Nghị viện Sa nói, thẳng đến những năm cuối thời hồng hoang, trải qua lần thứ nhất linh khí suy giảm tiến vào thời đại mạt pháp, trùng động liên kết địa cầu cùng dị giới dần dần đóng lại, không có dị thú xâm nhập, văn minh nhân loại lần thứ nhất không bị quấy nhiễu, bước vào thời kỳ phát triển chiến lược vượt qua thời kỳ mông muội. Nhưng bây giờ, linh khí khôi phục trùng động không gian biến mất mấy ngàn năm, lại lần lượt xuất hiện tại các nơi trên toàn cầu, những hung thú, quái vật thần ma trong truyền thuyết cổ xưa lần nữa xuất hiện trước mặt chúng ta, lại muốn tái diễn kết cục xấu nhất như thời đại hồng hoang, nhân loại suy sụp yêu ma hoành hành a, đám người ở Linh Sơn không rét mà run. Hoàn toàn chính xác, nếu như trên biển thật sự xuất hiện lượng lớn trùng động, càng nhiều hung thú như côn bằng, thậm chí xuất hiện thần ma càng mạnh hơn, hoàn toàn đoạn tuyệt động mạch chủ trên biển của nhân loại, so sánh với linh triều bộc phát tại Linh Sơn, đây càng là uy hiếp chí mạng. Sau đó là đoạn thứ hai video, một mảnh rừng nguyên thủy xanh tươi tốt, xung quanh là một đền thờ sụp đổ giống đền thờ của người Maya, vô số thổ dân Amazon toàn thân bôi đủ màu sắc cùng một vài quái nhân có trang phục kỳ quái kỳ đang khoa tay múa chân, run rẩy kịch liệt phảng phất chúng ta. Đứng ở giữa là một lão nhân đầu đội mũ lông vẹt, hai mắt hãm sâu, mũi ưng nhô cao, nhìn cực kỳ hung ác nham hiểm. Nhìn kỹ lại, hắn vậy mà đang bay lơ lửng trước đền thờ, mà dưới chân hắn thì là một tòa ma pháp trận dùng máu tươi để vẽ, huyền ảo phức tạp tản ra khí tức tà ác. Nương theo hắn ngâm sướng cùng đám người nhảy múa, phía trên không của đền thờ, mây mù bốc lên, gợn sóng khuếch tán, vậy mà cũng dần dần xuất hiện một tòa ma pháp trận hơn nữa, có đồ vật gì xé trời mà tới, từ bên trong ma pháp trận chui ra. Bất quá, vật kia chỉ vừa mới chui ra ngoài được một phần, liền có một đội đột kích đột điêu luyện nhiên giết ra, song phương kịch chiến, ma pháp trận bị phá hư, vật kia cũng lui trở về, chỉ còn lại một cái sừng bị cắt bởi không gian phong bế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tháng trước video do chúng ta quay lại tại rừng rậm nhiệt đới lớn nhất phía nam bán cầu lớn nhất, mọi người đều biết, bởi vì thiên địa dị biến, linh khí tràn ra, rừng rậm nhiệt đới phía nam bán cầu cũng đang khuếch trương điên cuồng, cơ hồ thôn phệ toàn bộ đại lục. Trong rừng rậm nhiệt đới, hoàn cảnh ác liệt, văn minh hiện đại rất khó xâm nhập, lực lượng quân sự của liên minh cũng không cách nào triển khai quy mô lớn trong rừng mưa, đây liền thành đại bản doanh của không ít phản quân, cùng tội phạm truy nã, chúng ta chỉ có thể phái ra lực lượng tinh nhuệ, chính xác tập kích, nhưng địch nhân tựa như cỏ dại. Gió xuân thổi lại mọc lên. Nghị viện Sa nói, căn cứ tình báo trong video chính là trọng phạm US-2. Bác sĩ tận thế, xếp hạng thứ tư trong bảng truy nã toàn cầu, xem cách hắn bố trí trong video, hẳn là muốn triệu hoán ác ma từ huyễn ma giới, để bản thân mình sử dụng. Cái gì, có người sợ hãi, chủ động triệu hoán ác ma từ huyễn ma giới, cái tên này không muốn sống nữa sao, chẳng lẽ đều không cân nhắc hậu quả sao? Bác sĩ tận thế là chuyên gia về độc dược đứng đầu thế giới, am hiểu nhất dùng độc dược để kích thích tiềm năng của cơ thể người, chế tạo cuồng chiến sĩ không sợ chết, lại dùng ma túy khống chế bọn hắn, rồi bán cho các lộ phản quân, tội phạm cùng chùm buôn thuốc phiện. Vì nghiên cứu thuốc cường hóa lợi hại nhất, hắn giết ít nhất là 1 vạn người, sớm đã bị tòa án tối cao của liên minh phán xử tử hình, lại tại tối hậu quan đầu vượt ngục tiêu dao đến nay, các ngươi coi dạng người như này sẽ quan tâm vận mệnh của chính mình hoặc là của địa cầu sao? Nghị viện Sa lạnh lùng nói, lần này, hắn chỉ muốn lợi dụng bộ phận thân thể của ác ma đến luyện chế chất độc hóa học mạnh hơn, có lẽ là dùng chất độc hóa học để khống chế ác ma tạo thành. Quân đoàn ác ma, của chính mình, nếu như dã tâm của hắn lại lớn hơn một chút, không phải triệu hoán ác ma, mà là trực tiếp triệu hoán sinh vật có lý trí, có suy nghĩ như ma pháp sư, thánh kỵ sĩ, quý tộc, thậm chí bạo quân thì sao? Bác sĩ tận thế có lợi ích cấu kết với nhiều chi phản quân, hắn hoàn toàn có từ những phản quân này đạt được lượng lớn súng ống, xe bọc thép, thậm chí xe tăng, các loại trang bị hạng nặng, nếu như hắn đem súng tự động bán cho ma pháp sư, dùng xe bọc thép cùng xe tăng đến vũ trang cho thánh kỵ sĩ, bán súng phóng lựu đạn APG cho đám ác ma của giáo hội huyễn ma giới thì sao đây? Chớ nói chi rất nhiều phản quân, chùm buôn thuốc phiện cùng bọn giặc đều xuất thân từ quân đội trong kỷ nguyên tai ách, am hiểu về thể chế quân sự cùng phương thức chiến đấu của chúng ta, đối với ma pháp sư huyễn ma giới những kiến thức này khẳng định có chỗ đáng giá học tập. Mặc dù hình thái xã hội của huyễn ma giới vẫn còn tương đối lạc hậu tương đương với thời trung cổ trên địa cầu, nhưng là cùng quốc gia dân chủ thời cận đại chỉ cách xa một bước, mà lực ngưng tụ, động viên lực cùng lực phá hoại của quốc gia dân chủ thời cận đại so với thời trung cổ đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Nếu như bác sĩ tận thế làm sằng làm bậy, không kiêng nể gì truyền thô hệ thống xã hội tiên tiến, phương thức chiến tranh, thậm chí khoa học kỹ thuật hủy diệt của chúng ta đến huyễn ma giới, để ác ma, tinh linh, thú nhân, người lùn, long tộc, cự ma, ma pháp sư, thánh kỵ sĩ, hấp huyết quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều chiếm được súng ống, xe bọc thép, thậm chí cỗ máy chiến tranh cường hãn hơn, hậu quả khó mà lường được. Cách chương.